Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, giết. Diệp Thần đem tinh thần lực tập trung thời điểm, Bạch Ngật tự giác toàn thân chấn động không thoải mái. Hắn phát hiện mình động tác biến đến có chút chậm, thì liền tư duy đều có chút theo không kịp thân thể tiết tấu. Đây là cái gì công pháp? Trong lòng của hắn ngạc nhiên, không nghĩ tới một cái thế tục người, vậy mà cầm giữ có cường đại như thế công pháp. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, này người không thể lưu, không phải vậy ngày sau trưởng thành tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Hắn kiệt lực đem thân thể vận động, cứ thế mà tránh thoát Diệp Thần đập tới đến một đao. Trên mặt vẽ ra đến một đạo huyết ngân, máu tươi hiện ra đến, nhuộm đỏ hắn gương mặt. Bạch Ngật một tay ở trên mặt lau một chút, nhìn trong tay máu tươi, biểu lộ biến đến có chút dữ tợn. Trước đó bộ kia miệt thị đã biến mất, thay vào đó là nghiêm túc, mà lại hắn phát hiện, chỉ cần mình nghiêm túc đối đãi Diệp Thần, cái kia có thể trói buộc chính mình đồ vật thì biến đến có chút không có ý nghĩa. Diệp Thần thở hổn hển, hiển nhiên Bạch Ngật cường hãn đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Người trước mắt muốn so trước đó Long Gia gặp phải cái kia còn đáng sợ hơn. Thậm chí nói căn bản không tại một cái cấp bậc, như không là bởi vì chính mình nắm giữ tinh thần lực. Tăng thêm Trần Thiết Ưng đưa cho mình thanh này khảm thần đao. Hiện tại thụ thương cục đúng là Diệp Thần, mà lại là vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Thật đáng giận là, hiện tại Diệp Thần cảm thấy tinh thần lực cũng không thể giống chân khí như thế liên tục không ngừng cung cấp chính mình sử dụng thu hồi tinh thần lực. Diệp Thần chân khí tràn ngập toàn thân, mặc dù mình làm bị thương đối phương, nhưng là đối phương chỉ là một cái bị thương ngoài da mà thôi. Mà lại, đối phương còn không có rút kiếm tinh thần lực biến mất. Để Bạch Ngật trong nháy mắt khôi phục tự do, mặt mũi tràn đầy máu tươi trên mặt, lóe ra một tia âm hiểm cười. Tiếng xé gió vang lên, Bạch Ngật kiếm chỉ hướng về phía Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần hai mắt chừng một cái, vận chuyển chân khí đến cực hạn, trong tay khảm thần đao nhanh chóng bổ ra đến. Hắn hiện tại hoàn toàn cũng là lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Hắn biết mình ưu thế cũng là tinh thần lực, mà tinh thần lực lại không thể bền bỉ sử dụng. Cho nên, hắn muốn tìm tới một cái thời cơ tốt nhất. Song phương giao thủ tốc độ thật nhanh, Diệp Thần trên thân bắt đầu có miệng vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Bạch Ngật lúc này thì muốn tốt rất nhiều, trừ trước đó vết thương bên ngoài, trên cơ bản tìm không thấy vết thương của hắn. Trên mặt hắn có chút lãnh mạc, thân là người trong võ lâm, tuy nhiên không tính là nhất đẳng cao thủ, thế nhưng là tại người trong cùng thế hệ bên trong, cũng là có không kém danh tiếng. Hôm nay đối phó một cái thế tục tiểu bối, vậy mà xuất thủ hơn 10 chiêu còn không có đánh giết đối phương. Bạch Ngật hai mắt chậm rãi ngưng thực, ngón tay cũng run nhẹ nhẹ, dùng kiếm người đều tại đến. Cái này là một người chuẩn bị rút kiếm khúc nhạc dạo. Diệp Thần tuy nhiên không hiểu kiếm thuật, có thể đối mặt Bạch Ngật biến hóa. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy gia hỏa này biến đến càng ngày càng không an toàn. Cứ tiếp như thế, mình coi như không bị giết chết, cũng sẽ bị đối phương tươi sống mài chết. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm niệm nhất động. Hắn không biết mình ý nghĩ có thể hay không, nhưng là chung quy muốn thử một chút. Thể nội thiên hỏa trong nháy mắt tuôn ra thân thể, bao trùm lấy toàn bộ khảm thần đao trên thân đao. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Ngật cũng động. Hắn một tay cầm kiếm, nhanh chóng hướng Diệp Thần đâm tới. Tay run một cái, mười mấy đóa kiếm hoa hiện ra. Không có lấy kiếm Bạch Ngật, cùng cầm lấy kiếm Bạch Ngật, hoàn toàn là hai người. Diệp Thần khua tay trong tay bị thiên hỏa bao trùm khảm thần đao đối diện mà lên. Đỏ ửng thân đao, từ trên cao đi xuống, khí thế như hồng, thiên hỏa càng là hưng phấn hồng quang nổi lên. cứ thế mà chém vỡ từng đóa kiếm hoa. Khảm thần đao tăng thêm diệp thần thiên hỏa, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Như thế để diệp thần chiến đấu lực phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Trong đêm tối tóe lên từng đạo sao hỏa. Phúc bạch ngật kiếm cuối cùng chỉ là phổ thông huyền thiết chế tạo. Chỗ nào trải qua ở bị thiên hỏa bao trùm khảm thần đao độ cứng. Thân kiếm theo tiếng mà đứt, diệp thần không có dừng tay, mà chính là tùy ý khảm thần đao tiếp tục vươn về trước. Mũi đao xẹt qua bạch ngật lồng ngực, đem bộ ngực hắn chỗ y phục xé rách. Nóng rực thiên hỏa tại bạch ngật trước ngực lưu lại thật sâu tổn thương, bạch ngật kinh hãi. Thân thể cấp tốc lui lại vừa mới hiểm tượng hoàn sinh. Để hắn có chút kinh hãi, giật mình nhìn chằm chằm diệp thần, đồng thời hai chân lại là không ngừng lui lại, điều đó không có khả năng. Ngươi một cái người trong thế tục, làm sao có thể so người trong võ lâm còn muốn lợi hại hơn? Còn có, vừa mới cái kia là cái gì? Nó vì sao lại phát sáng? Diệp thần không nói gì, vừa mới giao thủ, để chân khí của hắn có chút hỗn loạn. Hắn biết, hiện tại là thời cơ tốt nhất, nhất định phải lập tức giết đối phương. Không phải vậy đợi đến đối phương kịp phản ứng, diệp thần tuyệt đối ngăn không được bạch ngật trùng kích. Nghĩ xong, diệp thần cắn răng đem toàn thân tinh thần lực tập trung lại. Bạch ngật trong nháy mắt cảm giác được diệp thần biến hóa. Bởi vì loại kia trói buộc làm cho hắn 10 phần không thoải mái. Một trận quỷ mị tốc độ, tại diệp thần còn không có bắt được hắn bóng người thời điểm, đã đi tới phía sau hắn, vung vẩy trong tay tàn kiếm hung hăng đâm vào diệp thần giữa lưng. Diệp thần phía sau lưng kém một chút bị đâm xuyên, một cái sâu sắc thấy xương vết thương thông suốt mở, giết, cơ hồ là vô thức. Diệp thần hướng về phía bạch ngật giống một tiếng. Cường đại tinh thần lực chăm chú khóa chặt bạch ngật động tác. Bạch ngật tốc độ giảm nhanh, khảm thần đao theo tiếng tới. Lần này, diệp thần chưa từng thất bại. Khảm thần đao tại bạch ngật cánh tay xẹt qua. Cái kia cầm lấy tàn kiếm cánh tay, trong nháy mắt bị chặt đoạn. Thế mà diệp thần động tác cũng không có đình chỉ. Khua tay trong tay khảm thần đao tiếp tục tại bạch ngật trên thân kêu gọi. Bạch ngật thân thể tựa như một cái cọc gỗ một dạng, tùy ý diệp thần ở trên người bổ tới chém tới, vết thương trong nháy mắt thêm ra đến mười mấy điều, mà lại đau đau thấy xương, thẳng đến ngừng thở. Bạch ngật cũng không tin đây hết thảy là thật, chính mình lại bị một cái trong thế tục tiểu bối giết. Hắn trừng to mắt kinh khủng nhìn chằm chằm diệp thần, miệng há thật lớn, dường như muốn nói cái gì, lại là không có cơ hội nói ra, không xác định bạch ngật phải chăng đã chết. Diệp thần lại một lần nữa ở trên người hắn bổ mười mấy đao, thẳng đến thân thể không có khí lực về sau, một tay đem đao cắm vào mặt đất nhìn, một cái tay vịn chuôi đao, từng ngụm thở hổn hển, hít sâu một hơi, diệp thần đem thiên hỏa lại một lần nữa tế ra. Vờn quanh bạch ngật quanh thân nhanh chóng thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt, bạch ngật bên người thì biến thành một mảnh cạn bã, gió nhẹ đưa nó thổi tan thị phi chi địa. Không nên ở lâu, diệp thần cầm trong tay khảm thần đao thu lại, móc ra một khỏa dưỡng nhan đan, lung tung ở phía sau lưng miệng vết thương bôi lên một chút, kéo lấy nặng trọng thân thể chậm rãi đi tới, chỉ là mất máu quá nhiều diệp thần càng chạy càng mệt mỏi, hắn nhớ qua tìm một chỗ ngủ một giấc, mí mắt không dừng lại rủ xuống. Hô hấp cũng biến thành yếu ớt, không biết đi bao lâu, diệp thần đã bắt đầu mơ hồ hai mắt, nhìn đến phía trước có một bóng người xuất hiện. Hắn thấy không rõ người đến là ai, là nam hay là nữ, đối với mình có cái gì địch ý. Bỗng nhiên, thân thể bắt đầu rơi xuống, hai chân mềm nhũn. Cả người nằm dạp trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy một đạo rất hương vị nói chui vào chóp mũi. Khóe miệng hơi nhíu,